trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, gây chuyện tới. Thiên Nam Khu, một nhà trung tâm giải trí bên trong. Một đôi cha con chính ngồi phòng làm việc bên trong. Một người trong đó chính là Âu Dương. Mà phụ thân của hắn Âu Đạt chính là cái này trung tâm giải trí lão bản. Cha, lần này nhất định muốn cho cái kia Lâm Cảnh một bài học. Âu Dương mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói. Âu Đạt hừ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Liền một cái học sinh đều không giải quyết được. Còn muốn ta động thủ. Âu Dương lập tức không dám lên tiếng. Tâm lý lại càng hận hơn Lâm Cảnh. Một cái nam tử mặt ngựa lúc này đi đến. Hướng Âu Đạt nói, lão bản, điều tra rõ ràng, nhà kia KTV buổi tối khai trương, mà cái kia Lâm Cảnh tại Tân Cảng thành phố cha không được bối cảnh. Nếu là chuyển học được hẳn không phải là người địa phương. Âu Đạt lạnh lùng nói, nguyên lai không, có bối cảnh gì, nào biết làm sao bây giờ, mặt ngựa nam gật đầu nói. Lão bản yên tâm, ta đã triệu tập 20 mấy cái huynh đệ, chờ ở bên ngoài đây. Âu Dương vội vàng hướng nam tử mặt ngựa nói. Má bì, lần này ngươi muốn đem cái kia Lâm Cảnh chân đánh gãy. Ta không muốn ở trường học lại nhìn thấy hắn. Âu thì yên tâm, má bì nhẹ gật đầu. Tiểu khu bên ngoài, sắc trời bắt đầu tối. Đèn đường sáng lên, Lâm Cảnh ra đến bên ngoài cho Trần Mộ Thanh phát một cái tin tức. Không lâu liền gặp được Trần Mộ Thanh từ trong tiểu khu tiểu chạy ra. Trắng như tuyết liên y váy ngắn. Váy đến đầu gối, lộ ra một đoạn trắng nõn bắp chân. Như thanh xuân không nhiễm hoa sen. Nhìn cái gì đấy, Trần Mộ Thanh gặp Lâm Cảnh nhìn chằm chằm vào chính mình. Đến phụ cận thì hừ nói. Nhìn bạn gái của ta, nàng xinh đẹp như vậy. Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói. Trần Mộ Thanh đại xấu hổ, bóp Lâm Cảnh một chút hừ nói, chán ghét, miệng như thế giàu, về sau khẳng định là lường gạt. Lâm Cảnh cười cười, trực tiếp dắt Trần Mộ Thanh tay, hôm nay KTV khai trương, mà lại, ngày mai là cuối tuần. Hắn đã đáp ứng Trần Mộ Thanh mang nàng đi KTV chơi. Đùng đùng, sao không dứt, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Tại tiếng pháo nổ bên trong là chồng chất đến tràn đầy lãng hoa. Còn có một cái đại cổng vòm khai trương khí cầu. Mặt trên còn có mị lực thanh âm khai trương đại cát chữ. Lần này tất cả mọi người biết là nhà hát KTV này khai trương. Tự nhiên Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi tại Tân Cảng thành phố có thể không có người nào mạch. Khai trương càng không khả năng có người nào tặng hoa cái giỏ. Những cái kia lãng hoa đều là mình mua. Trồng chất tràn đầy. KTV lầu một lối vào chỗ. Đứng thẳng hai hàng mặc lấy nóng bỏng. Dáng người khêu gợi mỹ nữ. Những thứ này tự nhiên là Lâm Lôi tìm đến xúc tiến loại rượu tiêu thụ. Những cái này mới là KTV khai trương chân chính dụ hoặc. Đặc biệt là khách nhân tiến đến. Những mỹ nữ này cùng nhau khom lưng, cái kia cổ áo cũng là một mảng lớn trắng như tuyết cảnh sắc. Tuyệt đối có thể phút chốc hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Mà lại, hiện tại xã hội này, nam nhân đi ra hạnh phúc cũng sẽ không keo kiệt mấy trăm khối xuất tràng phí cùng uống nhiều một số. Bia, Lâm Cảnh mang theo Trần Mộ Thanh lúc tiến vào. Những mỹ nữ này liền cùng nhau hướng Lâm Cảnh khom lưng xuống dưới, Lâm thiếu tốt. Lâm thiếu xưng, hô là Lâm Cảnh yêu cầu. Hắn tuổi tác, lão bản hai chữ lộ ra đem hắn gọi già rồi. Có lẽ là bởi vì đối mặt Lâm Cảnh người lão bản này. Những mỹ nữ này chỗ ngoặt thấp hơn. Cái kia cổ áo thì cơ hồ muốn mở ra. Lâm Cảnh ánh mắt xem xét không chỉ có là trắng bóng một mảnh. Ở trong đó màu đen, màu xanh lam, màu đỏ tiểu vật kiện đều có thể thấy rõ. Mà lại, đại bộ phận đều là chạm rỗng, khêu gợi tiểu băng. Đây quả nhiên là một đám yêu tinh. Lâm Cảnh làm vì một học sinh trung học. Cái gì thời điểm gặp qua loại tràng diện này chỉ cảm thấy chóp mũi có chút nóng lên. Thậm chí có chút đỏ mặt. Lôi Ca một chiêu này thật lợi hại. Trần Mộ Thanh đã sớm mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Đối với nàng dạng này tiểu nữ sinh tới nói. Dạng này mặc đại biểu không biết xấu hổ đi, Lâm Cảnh. Không cho ngươi nhìn, Trần Mộ Thanh buồn bực bóp Lâm Cảnh một chút. Lâm Cảnh cười cười, nắm Trần Mộ Thanh trong chiều đi. Hỏi, làm sao ghen, hừ. Không có, Trần Mộ Thanh vội vàng phủ nhận. Có thể như thế rõ ràng cho thấy nàng là ghen. Cái này khiến Lâm Cảnh đắc ý cười. Cảnh ca, Cảnh tẩu. Thanh âm cung kính vang lên, liền thấy Vương Thế Vĩ ba người hướng Lâm Cảnh cùng Trần Mộ Thanh tiến lên đón. Ba người hôm nay đều mặc vào một thân rất anh khí áo com lê. Đây là KTV phục vụ sinh chế phục, ba người hiện tại theo Lôi Ca. Đây cũng là Lôi Ca an bài, trước làm phục vụ viên, về sau xem biểu hiện. Hiển nhiên ba người cũng rất nghe lời. Vương Thế Vĩ vội vàng tiến lên nói, Cảnh ca, Lôi ca trên lầu chiêu đãi một số khách nhân đâu, trong đó có lần trước A Binh, hắn để người đã đến đi lên. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hắn biết chắc là lần trước cho vay công ty những người kia biết KTV khai trương đến chúc mừng. Những người này đều là vùng này lẫn vào địa đầu xa, giống A Binh những nhân thủ này dưới đều có một bọn người. Ấn Lôi ca nói giao hảo tổng không có sai, chí ít đối phương sẽ không cho hắn quấy rối, về sau chạm mặt cũng sẽ cho mặt mũi. Mộ Thanh, ta có việc trước đi xử lý, người trước đi theo đám bọn hắn ba cái dạo chơi Key Versus, Lâm Cảnh hướng Trần Mộ Thanh nói. Trần Mộ Thanh vội vàng nói, ta ở phía dưới, thử ngươi liền tốt. Lâm Cảnh hướng lầu 2 đi đến. Vương Thế Vĩ ba người lại là vội vàng đón Trần Mộ Thanh hướng một bên sofa ngồi xuống. Rất giống ba cái chó săn. Cái này khiến Trần Mộ Thanh nhìn không khỏi buồn cười. Cái này ba cái là năm đoạn đại bại hoại có được hay không tại phía ngoài trường học lại còn có dạng. Này một màn, bất quá, Trần Mộ Thanh nhưng lại không biết. Đây mới là xã hội cái kia có sinh tồn thái độ. Thành tích học tập kém cũng không có nghĩa là hội lẫn vào so thành tích tốt kém. Ngược lại rất nhiều tốt nghiệp trung học, cao trung tốt nghiệp học sinh bởi vì sớm hơn tiến vào xã hội. Sớm hơn đã hiểu xã hội sinh tồn kinh nghiệm, phản mà trở thành lão bản, chi chiêu sau lên đại học đồng học làm nhân viên. Lâm Cảnh lên lầu thì hướng cuối hành lang hai gian bao xương đi đến. Hai gian bao xương cửa đều mở ra. Bên trong vô cùng náo nhiệt, đã khói mù lượn lờ, sau rượu đổ xúc sắc hoàn tù tì thanh âm không ngừng vang lên. 40 bình hai cái đại trong bao xương đầy ắp người. Lôi ca chính ở trong đó một gian chiêu đãi A Binh những cái kia dẫn đầu. Những người khác là Lâm Hậu dẫn người chiêu đãi. Tại Lâm Cảnh lúc tiến vào, gian phòng một chút thì yên tĩnh trở lại. A Binh những người này đều đem Lâm Cảnh xem như có bối cảnh đại thiếu muốn nịnh bợ đâu. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến tới một cái liền mở miệng chúc mừng. Lâm Thiếu, khai trương đại hỷ, Lâm Thiếu, tài nguyên phổ biến tiến, ngoặc kép, KTV lầu một đại sảnh, đã dần dần đến không ít khách nhân. Có chút là ban đầu KTV khách quen, có chút là bị khai trương hấp dẫn. Cũng có một chút vừa tiến đến thì nhìn chúng những cái kia bồi rượu mỹ nữ. Ôm eo liền hướng gian phòng đi. Đột nhiên, thì có một trận xe hơi thanh âm dồn dập vang lên. Sau đó liền thấy mấy chiếc xe trực tiếp đem KTV cửa nhét vào. Một đám hung thần ác sát người từ trên xe đi xuống. Dẫn đầu chính là Mã Bì. Sau lưng còn theo 20 người tới. Trong tay đều cầm lấy vũ khí. Một tới cửa, Mã Bì vung động cây gậy trong tay hướng cửa lớn pha lê cửa sổ sát sàn đập tới. Ào ào ào phá nát âm thanh nhất thời vang lên. Cái nào là Lâm Cảnh cút ra đây cho ta, Mã Bì quát nói. Lão bản Âu Đạt có phân phó. hắn tự nhiên sẽ đem sự tình làm tốt nhất, muốn để cái này cây tivi không tiếp tục mở được. Chỉ cần để người ta biết nơi này không an toàn, có người nháo sự xử lý không thế là được. Hắn tại khai trương ngày này đem cái này cây tivi đập, lại đem lão bản kia Lâm Cảnh Chân đánh gãy, hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Ao ao ao, tương đương Mã Bì đi lên trước hai bộ, lại đem đại sảnh một cái trang sức bình hoa đạp nát. Lần này, toàn bộ lầu một đại sảnh thì vang lên hốt hoảng tiếng gọi ầm ĩ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.